1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, mang thai. Hà Gia rốt cục mua phòng, còn không phải mua một bộ, là lập tức mua hai bộ phòng ở Đà Thông, tính là trọn vẹn phòng ở, loại này tiểu thành thị, ở lại điều kiện phổ biến không tốt. Có được 60 bình trở lên diện tích phòng ở ít càng thêm ít. Dù là có 60 bình phòng ở, người ta cũng không nhất định vui lòng bán. Nếu là 60 bình phòng ở còn không bằng không mua. Dứt khoát ngay tại nguyên một tầng mua hai bộ, đem hai mặt tường trực tiếp đả thông. Hà Lập cao hứng không ngậm miệng được. Đối Lý Hòa lại là không giống thái độ. Tỷ phu, ngươi tùy ý, ta làm. Một chén rượu vi vu một cái vào bụng, uống chậm một chút, ăn nhiều đồ ăn, cái này em vợ số tuổi là lớn, thế nhưng là quá đơn thuần. Cùng Hà Phương vừa so sánh, giống như không phải một cái cha mẹ giống như. Hà Phương thông minh quả thực để người xấu hổ vô cùng. Ta có thể uống, người một nhà rốt cục không cần chen lồng bồ câu. Hà Long là từ đáy lòng cao hứng. Người một nhà tính miễn cưỡng rời tiến đến, nhưng là hắn đối trang trí vẫn có chút bắt bẻ. Phòng ở cũ đâu, có tuổi rồi, tường ra đều thoát, hắn kế hoạch tích lũy tiền hào hào lại tu một lần đâu. Hà Phương cũng là theo ở phía sau mỉm cười, một phương diện nàng rốt cục vì cái này ra làm ra cống hiến. Nàng có thể chiếu cố lão nương tuổi già. Tại đệ đệ trước mặt có làm trưởng tỷ dáng vẻ, trong lòng ít đi rất nhiều áy náy. Một phương diện khác, nàng cảm kích Lý Hòa quan tâm, so với hắn nghĩ chu toàn nhiều. Lúc buổi tối, hai người có gian phòng của mình, nệm là mới, cái chén đều là mới đâu. Nàng đem đầu thật chặt chôn ở trong thân thể của hắn. Lẩm bẩm nói, tạ ơn, ngươi cao hứng. Ta liền có thể vui vẻ. Lý Hòa thật rất yêu thương nàng. Một cái nữ hài tử bốc lên một ngôi nhà. Chỗ nào là dễ dàng. Ta cam đoan không cho ngươi bị ủy khuất. Hắn khẳng định không thể để cho nàng chịu ủy khuất. 10 năm này ở giữa. Nàng đối với hắn nỗ lực đã đủ nhiều. Hà Phương mang theo hắn đi nông thôn nhà cô. Tuyết tan. Đất đông cứng tan. Người đi trên đường. Một bước một cái hố, không cẩn thận dép mủ đều có thể rơi vào đi, sạch sẽ lấy chân tràn đầy là bùn, chính là ngậm bùn yến tử nhìn đều đủ nguy hiểm, kém một chút không có bị vũng bùn dính chặt, nhanh cũng không quay đầu lại chạy, mặc dù ấm áp một điểm, thế nhưng là Lý Hòa tay đã đừng cóng đến da bị nẻ. Nông thôn cô, trôi qua thật không tốt. Hai gian đắp đất xây lên trên tường nổ tung ra từng đạo khe hở. Đối diện trên tường đất có một cái móc thổ đào ra cửa sổ. Cửa sổ rất nhỏ, tia sáng cũng vô cùng ít ỏi. Trong phòng rất tối tăm, nóc nhà cỏ tranh thời gian dài không có đổi mới. Làm trong phòng có một luồng rất đậm gay mũi ngâm ủ cỏ vị. Trong nhà không có đồng dạng hoàn chỉnh đồ dùng trong nhà. Bát đều là khe, hai đứa bé tay đều là đen. Không biết là thiên nhiên sắc vẫn là bẩn, nhưng là trong nhà rất khách khí. Còn vay tiền đi mua một con dê, dùng dê nướng nguyên con đãi khách. Còn gọi mặt khác thân thích đến bồi khách. Một con dê liền xương cốt đều không thừa. Đến lúc buổi tối, vẫn là phải khách khí giữ lại ăn cơm. Bây giờ không có đồ tốt đãi khách. Hai bát cháo ngô, đen gì, trơn sang sáng, tăng thêm một đĩa củ cải dưa muối. Hà Phương cùng Lý Hòa như thường uống thơm ngọt. Đừng bảo là Hà Phương không đành lòng. Lý Hòa đều có chút không đành lòng. Nhìn xem cô nàng trên mặt nụ cười sán lạn. Hết cách sinh ra sầu não cảm xúc. Trong lòng run rẩy run. Lý Hòa nói, chừa chút tiền đi. Hắn nhớ hắn nếu là có dạng này thân thích, hắn thế nào đều là giúp đỡ, làm sao vừa nghĩ tới hắn hai cái cứu cứu cùng cô. Liền giận không chỗ phát tiết, không phải tâm hắn hung ác, là hắn thân thích không được thông tướng. Nếu là thông tướng làm người, trước là một cái gương mặt, dán tốt, treo trên tường, người ta mới có thể nhận ngươi. Hai đời sự tình, mặc dù không đến mức có oán khí, thế nhưng không đến mức để hắn lớn bao nhiêu hảo cảm. Ta lưu cái 1000 đi. Hà Phương lại một lần nữa trịnh trọng nói. Tạ ơn, đồ đần, của ta chính là của ngươi. Cô trợn to mắt, chết sống không tiếp tiền này. Phẫn hận nói với Hà Phương, không có ngươi như thế xem thường người. Hà Phương ôm bả vai nàng, cho nàng thuận xuống lưng, ngậm lấy nước mắt nói. Cô, ta là tiểu nhân, hiếu kính ngươi, cha ta đi sớm, khi còn bé chính là ngươi mang theo ta. Ngươi còn nhớ rõ không được, ta nói qua muốn hiếu kính ngươi đây. Nàng đi học đại học năm thứ nhất, chính là nàng cô bán trong nhà một điểm cuối cùng khẩu phần lương thực cho nàng góp lộ phí. Nàng sao có thể không được cảm niệm đâu. Nàng càng đau lòng hơn cô nàng là bởi vì cô nàng có bị kinh phong, còn tại uống thuốc đâu. Một phát tác, lão chịu tội. Nàng cô ra là cái buồn bực tính tình, nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ là hung hăng mà nói. Cái này không tốt, cái này không tốt, hai đứa bé muốn lên học đi, là ta cho đệ đệ muội muội. Hà Phương vẫn kiên trì lưu lại cái này 1000 khối tiền. Trở về trên đường, Hà Phương lại nói với Lý Hòa một câu tạ ơn. Lý Hòa rốt cục không kiên nhẫn được nữa, lừa gạt nói, họ Hà, xong chưa, lão tử kiếm tiền không cho ngươi hoa, cho ai hoa? Ngươi nếu là sợ không hao phí, còn có bó lớn hoa cô nương giúp đỡ hoa đây. Hà Phương trợn mắt trừng trừng, ngươi dám, hung hăng là một cái kéo thủ thế. Lý Hòa cười đắc ý nói, cái kia không phải a, dùng sức hoa, có thể sức lực hoa. Chúng ta tầng hầm số tiền qua không có, ngươi có thể xài hết tính ngươi bản sự. Đắc chí đi. Hà Phương thật không có đếm qua, thế nhưng là mấy dương lớn, hẳn là có không ít đâu. Bất quá nàng không quan tâm, chỉ cần hắn có thể trông coi nàng cả một đời, mới gọi tốt. Hà Long muốn dẫn Lý Hòa đi trong núi đi săn. Lý Hòa nhìn một chút khí trời bên ngoài, ấm áp nắng, xanh thảm trời, thật sự là thư thái. Hắn đi theo, Hà Long là tốt thợ săn. Một ống thổ thương khiến cho lưu loát tốt, con thỏ chạy không khỏi ánh mắt của hắn, gà rừng cũng không gặp được ngày mai mặt trời. Lý Hòa đi theo đằng sau, trên mặt bị đâm hòe đều kéo ra một cái dài lỗ hồng, lại một lần nữa hủy khuôn mặt. Hắn cầm lấy Hà Long thổ thương cũng thử mấy cái tử, chính xác không đủ, còn không có nhắm chuẩn, dã vật đều đã chạy. Không khỏi có chút nản chí, kỳ thật không quản là hàng Xô Viết 54, sơn trại AK-47, 81 đòn khiêng, 56 sông, hắn cũng không thiếu chơi. Đối quân công xí nghiệp đến nói, chính là không bao giờ thiếu súng ống cùng đạn, sân tập bắn lớn đâu, còn không phải tùy theo hắn dày vò. Thế nhưng là hắn cái này xạ kích trình độ chính là theo không kịp. Có nhiều thứ vẫn là phải dựa vào trời phân. Hắn là có lộc ăn, hươu bào thịt, gà rừng, con thỏ, trưng, nấu, xác, xào. Mỗi ngày vẫn là biến đổi hoa văn ăn. Trên mặt hắn đều ăn ra một đao thịt. Nói là ở chỗ này ở lại 2 ngày. Nơi này đã ở lại hơn 1 tháng. Hắn không nóng này đâu. Hắn cùng Hà Phương 2 người mỗi ngày dính nhau cùng một chỗ. Về giường dẫn đầu đặc biệt cao, Hà Phương gần nhất đặc biệt thích ăn chua. Lý Hòa còn chê cười nàng, thịt không ăn, mỗi ngày ăn dưa chua, cũng là chưa tiền đồ. Chỉ là liên tục nôn khan mấy ngày, lão thái thái cảm thấy không đúng, để nàng đi bệnh viện. Lý Hòa ôi tiếp nàng đi bệnh viện, thế mà mang thai, đất này cũng quá mập. Hắn là vừa mừng vừa sợ. Hắn cao hứng ôm nàng lung lay tầm vài vòng. Sinh mệnh huyền bí, hắn sao có thể nói rõ được đâu. Nhưng ý vị này cuộc sống hạnh phúc kết thúc. Hà Phương không cho phép hắn sát bên thân thể. Lý Hòa nói, cái này còn không có cái bóng đâu. Hà Phương kiên định nói, vậy cũng không được. Tay nàng vuốt ve bằng phẳng bụng, mặc cho Lý Hòa nói toạc thiên đô không được. Lý Hòa không lay chuyển được này nương môn, chỉ có thể theo nàng đồng dạng, vuốt ve bụng của nàng, thở dài nói, nhìn một cái cha ngươi bị bao lớn tội, lớn lên về sau nhất định phải hảo hảo hiếu thuận cha nha. Giao kêu mèo con, cả ngày chỉ có thể lo lắng xuông, vì phát tiết trên thân không dùng hết tinh lực. Hắn mỗi ngày đi sớm về trễ theo Hà Long xuống nông thôn khai hoang đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.